Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ô nhiễm của trái đất bắt đầu vào khoảng năm 2000 công nguyên. Một quốc đảo ở châu Á đã xả lượng lớn nước thải hạt nhân ra đại dương, gây ra hiện tượng biến dị sinh vật biển. Đây chính là khởi đầu cho sự biến dị trên toàn cầu. Đến khoảng năm 2500 công nguyên, bệnh di truyền đã trở thành một điều phổ biến, hiện diện trong mọi sinh vật sống trên trái đất. Đồng thời, công nghệ cũng phát triển đến đỉnh cao. Tài nguyên toàn cầu được tái phân phối. Vào khoảng năm 3000 công nguyên, cụ thể là năm 2998, thời đại mà Giang Mạt đang sống, giai cấp đã hoàn toàn bị cố định. 10. Dân số thế giới kiểm soát 90. Tài sản, tài nguyên và công nghệ. Trong khi 90, còn lại phải sống lay lắt nhờ 10. Tài nguyên ít ỏi. Đối với nhóm 10, người giàu có này, bệnh di truyền không được coi là bệnh, mà là một dạng tiến hóa. Họ chọn lọc các giống sinh vật biến dị có đặc tính tích cực, giải mã trình tự gen của chúng và sử dụng công nghệ tái tổ hợp DNA để cải tạo các gen bệnh di truyền của mình. Kết quả là họ trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, có tầm nhìn xa hơn, thậm chí ngoại hình cũng hoàn mỹ hơn. Sau đó, họ tiếp tục vơ vét thêm tài nguyên và của cải, nghiên cứu các công nghệ cao hơn, nuôi dưỡng các giống sinh vật biến dị ưu việt hơn. Còn với 90, dân số nghèo khó, việc được sinh ra đã là một ngõ cụt. Họ phải sống trong những nơi mà người giàu không muốn ở, ăn những mẩu xương thừa mà người giàu vứt lại, và bị dày vò bởi các căn bệnh di truyền từ khi sinh ra. Có người chưa kịp sống tới tuổi 20 đã chết. Có người không cam chịu số phận, vay nặng lãi để chữa bệnh cho mình hoặc người thân, nhưng cuối cùng chỉ để lại khoản nợ không thể trả cùng những thất vọng ê chề. Cánh cửa để thoát khỏi cảnh nghèo đói đã bị nhóm 10 kia khóa chặt, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, vì chẳng còn bất kỳ con đường nào để cố gắng. 90. Công việc đã bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Tất cả các vị trí làm việc đều là robot. Các nhà tư bản chỉ nhìn thấy sự tiện lợi của trí tuệ nhân tạo và ca ngợi sự thiên tài của mình khi phát minh ra những công nghệ tiên tiến này. Còn người nghèo, trong mắt người giàu, họ chẳng khác gì những con chuột bạch, vì họ chỉ có một giá trị duy nhất: làm vật thí nghiệm. Công nghệ gen cần vật thí nghiệm. Việc biến đổi gen bệnh thành dạng tiến hóa cũng cần hàng loạt thí nghiệm. Những công nghệ gen tinh vi được sử dụng cho người giàu là kết quả từ vô số lần thử nghiệm thất bại trên người nghèo. Vì vậy, trên đường phố, việc nhìn thấy cảnh người ta đang đi bỗng dưng co giật, đau đớn và ngã gục là điều vô cùng phổ biến. Đó là những sản phẩm thí nghiệm lỗi. Khi còn nhỏ, Giang Mạt thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng như vậy, nhưng lúc đó cô chưa hiểu, chỉ nghĩ rằng những người chết đột ngột dưới ánh mặt trời là vì bị cái bóng nuốt chửng. Chính sự tưởng tượng này khiến cô cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời. Mãi cho đến năm 15 tuổi, khi giáo viên giảng giải về những kiến thức liên quan, cô mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trước khi hiểu, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đều vô cùng sợ hãi, lo lắng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như họ, bị bóng tối nuốt mất. Sau khi hiểu, nỗi sợ hãi ấy dần biến thành sự cảm thông. Cô rất sợ đau, chỉ một vết kim đâm cũng khiến cô muốn chết. Vậy những người đột ngột biến dị và chết đau đớn, thậm chí tự nổ tung, họ phải chịu đau đớn đến mức nào? Giang Mạt là một trong 10. Người giàu nắm giữ tài sản, gia tộc của cô có danh tiếng rất lớn, đứng hàng đầu ngay cả trong giới nhà giàu. Vì thế, những người mà cô tiếp xúc đều là tầng lớp thượng lưu. Rất nhanh chóng, cô nhận ra rằng mình giống như một kẻ khác biệt, vì chỉ có cô mới sinh ra lòng trắc ẩn đối với người nghèo. Trong mắt những người mà cô quen biết, việc người nghèo khổ sở là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng để thương xót. mỗi người đều có số phận riêng. Có người sinh ra đã cao quý, có người sinh ra đã thấp hèn. Họ sinh ra trong khu ổ chuột, làm vật thí nghiệm là điều đương nhiên. Có gì mà phải thương hại chứ? Tiểu thư, bài luận của cô đã viết xong chưa? Còn có thời gian để buồn cho những người nghèo khổ. Họ sống chết thế nào liên quan gì đến chúng ta? Thay vì vậy, lo làm việc của mình còn hơn. Yên tâm đi, tài sản mà nhà họ Giang tích lũy qua nhiều thế hệ, đủ để tiêu xài ít nhất 10 đời. Dù có đau đớn thế nào, nỗi đau của những vật thí nghiệm cũng chẳng bao giờ rơi lên đầu con đâu. Giang Mạt muốn nói rằng cô không sợ mình sẽ trở thành vật thí nghiệm. Cũng không phải vì rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng. Cô chỉ cảm thấy thế giới này không nên như vậy. Người ta nói rằng mỗi người có một số phận, rằng sự khác biệt về trí tuệ và năng lực dẫn đến sự khác biệt về tài sản và địa vị là hợp lý. Nhưng tình cảnh hiện tại thì đã vượt xa khái niệm phân phối công bằng lao động rồi. Những người dân ở tầng đáy xã hội hiện nay còn thê thảm hơn cả nô lệ thời cổ đại. Con người ăn động vật, ít nhất còn đảm bảo một nhát dao kết liễu, phản đối việc giết mổ tàn nhẫn. Nhưng với đồng loại, làm sao lại có thể nhẫn tê, em mờ đến mức này? Cô chỉ cảm thấy thế giới không nên như vậy. Trong khoảng thời gian đó, đầu óc của Giang Mạt lúc nào cũng đầy rẫy những suy nghĩ mông lung. Thậm chí ngay cả trong mơ, cô cũng thấy những sản phẩm lỗi từ các thí nghiệm gen đang cầu cứu mình. Chúng nổi đầy gân máu, máu trào ra từ 7 khiếu, vươn tay về phía cô, kêu gào, cứu tôi, làm ơn cứu tôi, cô bất lực, không thể làm gì. Còn những người kia, vì không được cứu chữa kịp thời, bắt đầu trút lên cô những lời oán trách đầy căm phẫn. Đồ tể, chính các người đã di ba tê chết hàng ngàn, hàng vạn người vô tội, tôi làm ma cũng không tha cho cô. Giang Mạt cảm thấy rất oan ức, đây đâu phải lỗi của cô. Cô chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ thí nghiệm sinh học nào. Thậm chí, cô cũng chỉ mới học về công nghệ chỉnh sửa gen gần đây. Nhưng chẳng mấy chốc, cô nhận ra sự thật. Cô cũng từng là một đối tượng chỉnh sửa gen. Cô là kẻ hưởng lợi từ hệ thống đó. Dù bản thân không làm gì, cô vẫn gánh trên mình mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn con người. Mọi người đều nghĩ rằng cô đang làm trò. Cô không phải bị bệnh à? Nếu cô thực sự thương xót tầng lớp thấp kém đến vậy, ghét giới thượng lưu đến thế, thì hãy rời khỏi nhà họ Giang đi, ra ngoài mà thay họ làm vật thí nghiệm. Cô không làm được đâu, vừa than vãn không đâu vừa hưởng thụ đặc quyền của người giàu. Đúng là đạo đức giả. Chính vì những suy nghĩ kỳ quặc này, Giang Mạt bị phạt giam lỏng. Mặc dù là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, nhưng ý tứ của gia chủ nhà họ Giang, cũng chính là cha cô, đã quá rõ ràng. Nhà họ Giang cần một người thừa kế có khả năng củng cố vị thế hàng đầu của gia tộc trong giới quý tộc, chứ không phải một kẻ vô dụng với trái tim đầy thương cảm cho tầng lớp thấp kém. Thời gian giam lỏng là 1 tháng. Trước khi đưa cô vào phòng giam, cha cô nói, hy vọng rằng trong 1 tháng ở đây, con sẽ vứt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa đó. Nếu sau khi ra ngoài mà con vẫn suốt ngày chỉ nghĩ về những vật thí nghiệm đáng thương kia, ta sẽ chỉnh sửa lại con. Khi đó, con còn thê thảm hơn cả những vật thí nghiệm ấy. Phòng giam chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, hoàn toàn kín, không một tia sáng, đưa tay ra cũng không nhìn thấy gì. Bên trái là một chiếc bồn cầu, bên phải là hàng loạt chai dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn. Ở trong đó, Giang Mạt không có khái niệm về thời gian. Khi đói, cô uống một chai dinh dưỡng. Khi buồn ngủ, cô gục đầu lên nắp bồn cầu mà chợp mắt. Những ngày bị giam lỏng thật khó chịu đựng, nhưng đồng thời cũng có sức răn đe mạnh mẽ. Hầu hết những ai từng ở đây, sau khi ra ngoài đều không dám mắc sai lầm thêm lần nào nữa. Nhưng đối với Giang Mạt, khoảng thời gian này lại trở thành cơ hội hiếm hoi để cô suy ngẫm về cuộc đời mình. Cô thực sự muốn điều gì? Cô muốn làm gì? Cô đồng cảm với những người ở tầng đáy xã hội. Nhưng đồng cảm thôi thì không giải quyết được vấn đề. Vậy cô phải làm gì để có thể thay đổi hiện trạng này? Trong suốt một tháng bị giam lỏng, cũng là một tháng cô không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Cô là người thừa kế nhà họ Giang, gia tộc nắm giữ quyền lực và có ảnh hưởng to lớn đối với thế giới. Điều cô cần làm bây giờ không phải là chìm trong những cảm xúc bi lụy, mà là trở thành một người thừa kế xứng đáng. Khi quyền lực nằm trong tay, cô mới có thể thay đổi thế giới. Rời khỏi phòng giam lỏng, Giang Mạt thực sự không còn nói những lời thương cảm dành cho các vật thí nghiệm nữa. Thay vào đó, cô dồn toàn bộ tâm trí vào việc học tập và phát triển bản thân. Cha cô rất hài lòng, cho rằng hình phạt đã phát huy hiệu quả. Những gia đình quý tộc khác cũng nghĩ như vậy. Thế là họ đồng loạt bắt chước, đưa những đứa trẻ không nghe lời vào phòng giam lỏng để rèn giũa. Trong chốc lát, Giang Mạt trở thành cái gai trong mắt giới quý tộc, đều là lỗi của cô ta. Chỉ vì cô ta mà lại xuất hiện cái hình phạt giam lỏng này. Bây giờ hay rồi, cứ phạm lỗi là bị nhốt vào đó. Tuy nhiên, vì nhà họ Giang quá quyền lực, dù có người không ưa cô cũng không dám biểu lộ ra mặt. Nhưng ở trường học, mọi người đều cố ý giữ khoảng cách với cô. Chẳng ai muốn kết bạn. Giang Mạt không mấy bận tâm. Ngược lại, cô thấy yên tĩnh hơn. Không cùng chí hướng thì không cần nhiều lời. Dù sao tư tưởng chúng ta khác biệt, không nói chuyện lại càng tốt. Đến năm 18 tuổi, Giang Mạt đã hoàn toàn đủ khả năng tiếp quản nhà họ Giang. Cha cô bắt đầu đưa cô tham dự các buổi tiệc lớn để làm quen với các đồng minh của gia tộc. Cùng lúc đó, cô nhận được một món quà đặc biệt. Một người nhân tạo. Đúng vậy, là một người nhân tạo. Trước đây, con người chỉ chỉnh sửa gen dựa trên các đột biến sinh học. Nhưng giới thượng lưu vẫn chưa hài lòng. Gen chỉnh sửa chỉ có thể tiến gần đến sự hoàn mỹ, chứ không đạt được mức độ hoàn mỹ tuyệt đối. Người nhân tạo thì khác. Họ không chỉ làm việc như robot, không cần nghỉ ngơi, mà còn sở hữu tư duy của con người, có khả năng xử lý các mệnh lệnh phức tạp. Đặc biệt, với ràng buộc gen, họ không dám chống lại loài người. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ nhân tạo, nô lệ và con người hoàn mỹ. Người nhân tạo, toàn bộ giới thượng lưu đều chìm trong sự cuồng nhiệt. Đám người tầng đáy kia không muốn làm vật thí nghiệm cho chúng ta đúng không? Vậy thì khỏi cần dùng đến chúng nữa. Khi người nhân tạo được phổ biến, chúng ta chỉ cần nuôi một phần nhỏ những người có gen tốt để cung cấp phôi thai cho người nhân tạo. Phần còn lại, cứ để làm phân bón cho đất đi. Ha ha ha, đúng vậy, bây giờ còn không biết điều. Đợi đến lúc phải chết rồi mới hiểu được việc làm vật thí nghiệm cho chúng ta là may mắn thế nào. Ít nhất vẫn còn cơ hội để sống sót. Hiện tại chúng ta vẫn cần một số người ở tầng đáy. Chẳng hạn như quản gia, nghệ sĩ sáng tạo, nhưng đám người tầng đáy này thật giống như lũ chuột tham lam. Chỉ cần cho một chút cơ hội là đã muốn leo lên cao. Đúng là ghê tởm, đợi đến khi người nhân tạo hoàn toàn thay thế họ, sẽ chẳng còn lý do gì để giữ lại những kẻ này nữa. Khi đó, cuối cùng thế giới cũng yên ổn. Xung quanh là những tiếng bàn tán đầy phấn khích, nhưng nhìn vào người nhân tạo trước mặt, Giang Mạt chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Vạn vật đều có quy luật, người nhân tạo chính là sản phẩm đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Cực thịnh tất suy, khi con người tự ý thay đổi thiên nhiên, sớm muộn cũng sẽ bị chính những hành động đó phản lại. Vào những năm 2000, nước thải hạt nhân làm ô nhiễm đại dương, khiến sinh vật biển đột biến, làm thay đổi cục diện thế giới, suýt đẩy nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng. Chỉ có điều, những kẻ tư bản giàu có đã cắt cái đuôi của mình để trốn thoát, dùng sự hy sinh của tầng lớp thấp để đổi lấy gần 1000 năm sống sót tạm bợ. Người nhân tạo xuất hiện, ai dám chắc đó không phải là khởi đầu cho sự sụp đổ của những kẻ ở trên cao. Ánh đèn lộng lẫy, rượu vang song sánh, những lời tán dương rỗng tuếch vang lên khắp nơi. Không khí xa hoa khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, như thể đang bị nhấn chìm trong một thế giới giả tạo. Giang Mạt Viện cớ rời đi, khi bước ra khỏi căn phòng tiệc, cô phát hiện người nhân tạo kia cũng theo sau mình. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra lời cha nói rằng đây là món quà dành tặng cô. Có lẽ trên người người nhân tạo này đã được cài đặt chương trình nhận chủ. Dù sao, anh chỉ là một sản phẩm nhân tạo. Giang Mạt quan sát người đàn ông với ngoại hình hoàn hảo đến mức khó tin kia. Cất tiếng hỏi, anh có tên không? Anh khẽ gật đầu, đáp, có, tôi tên là Bùi Xuyên, 2738 Uất, cách Chương.